Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1576. Sau đó trên trời dưới đất chỉ có ta Giang Hạo Thiên. Chương 1572. Sau đó trên trời dưới đất chỉ có ta Giang Hạo Thiên. Vạn vật chung nhìn thấy phía trước. Không gian mở ra một đường vết rách. Loại kia tim đập nhanh cảm giác để hắn chấn kinh. Đương thời thế mà còn có dạng này đại đạo khí tức, thật làm cho người kinh ngạc. Hắn tự nhiên muốn hướng vào trong tìm tòi hư thực, biết được vạn vật chung yên vết tích. Nếu như không dám tới gần, nói thế nào vạn vật chung yên đến mức bỏ mình, vậy cũng không ngại, chí ít kiến thức qua. Mặt khác muốn đem tin tức đưa ra ngoài, để những cái kia tu chân giới thiên tài tới tiếp xúc. Như thế, đem sớm ngày vạn vật chung yên, mà hắn chết, cũng sẽ không ảnh hưởng sau cùng vạn vật chung yên, chỉ là không cách nào lại giúp một tay những cái kia thiên kiêu. Có mình tại, bọn hắn có lẽ có thể càng nhanh mạnh lên. Không có, đúng là chậm một chút, nhưng kết quả cuối cùng không sẽ biến. Cho nên có thể đủ biết được đem nơi này lực lượng tràn ra đi, cũng liền đủ rồi. Dùng thân thử hiểm, thân tử đạo tiêu, bất quá là đi tại lý tưởng trên đường cái nào đó kiếp nạn thôi. Không vướng bận, chí ít tự mình làm đủ nhiều, mà không phải an tĩnh đứng tại chỗ, ngừng chân lạnh xem, dạng này vạn vật chung yên. Không phải hắn muốn, lúc này bọn hắn tiến vào vết nứt không gian. Sau một khắc, loại kia áp chế đập vào mặt, đại đạo ở chỗ này đều đem ảm đạm. Nơi này xác thực không bình thường, vạn vật chung mở miệng cười. Đạo áp chế, tim đập nhanh khí tức, còn như ngầm hiện ánh mắt, đơn giản để người có một loại bị chôn vùi cảm giác. Hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không nhìn lầm, vạn vật chung yên sẽ tại nơi này xuất hiện, nhưng lực lượng này tựa hồ có chủ, cỗ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, nhưng nếu đối phương không chết, tính toán ra lên vạn vật chung yên sao? Trong lúc nhất thời, vạn vật chung cảm thấy đáng tiếc, mà cảm giác được nơi này nồng đậm khí tức, trong hư vô âm thanh mang theo nghi hoặc, vì sao khí tức sẽ như thế nồng đậm? Không hẳn là, vạn vật chung có chút hiếu kỳ. Không tất cả đều là thủ đoạn của ngươi sao? Người bên trong làm cái gì? Này khí tức vì sao tăng lên gấp bội? Trong hư vô âm thanh mang theo một chút băng lãnh. Không biết sống chết, căn bản không biết này khí tức ý vị như thế nào. Như thế làm loạn, chết như thế nào đều không biết. Nghe vậy, vạn vật chung ý cười càng nồng. Xem ra những người khác càng có thể mang đến vạn vật chung yên. Trong hư vô ý thức cũng không mở miệng, mà là hướng phía trước mà đi. Hắn ngược lại muốn xem những người kia làm cái gì, sẽ để cho nơi này xuất hiện như vậy biến hóa cực lớn. Nếu như lại tiếp tục biến hóa xuống dưới, thủ đoạn của hắn sợ là liền muốn mất hiệu lực. Nơi này sẽ ngưng tụ quá nhanh, triệt để trở thành vị kia sân nhà. Kế hoạch liền sẽ bởi vậy thất bại. Còn kia cá nhân cũng có thể mượn nhờ nơi này, càng nhanh nhìn trộm đến hắn. Như thế, hết thảy liền xong rồi. Cái này đại thế đem triệt để mất đi hy vọng. Theo bọn hắn hướng phía trước, rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Bọn hắn phía dưới thấy thành trì, có pho tượng có nhưng không có. Mặt khác, khí tức đầu nguồn đến tự phía trước không nơi xa. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy có chút người ngay tại mang theo pho tượng hướng nơi xa mà đi. Thấy cảnh này, trong hư vô âm thanh mang theo lửa giận, thật sự là không biết mùi vị người. Bọn hắn căn bản không biết mình đang làm gì, thật quá ngu xuẩn. Vạn vật chung nhìn qua những người kia, híp mắt nói, nơi đó thế nhưng là có đại la. Ngươi đại la sao? Ngậm miệng, ta đại la thời điểm ngươi còn chưa xuất sinh. Trong hư vô âm thanh nộ khí ngập trời, vạn vật chung duy trì mỉm cười nói, ngươi cái này đại la có chút bình thường a. Đã nhiều năm như vậy, học người khác bố cục cũng không gặp có gì chỗ huyền diệu. Nhưng mà trong hư vô âm thanh không có chút nào đáp lại ý nghĩ, mà là tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, bọn hắn thấy được phía trước một chỗ quảng trường. Bên kia bị thả vô số pho tượng, những cái kia nguyên bản liền có linh tính pho tượng bị từng dãy cất kỹ. Linh tính tương hỗ tương ứng, tựa hồ ngay tại dẫn dắt càng thêm khổng lồ khí tức. Lúc này thuộc về hư vô âm thanh lực lượng trấn áp mà xuống. Kia mênh mông thần hồn chi lực, như là trời nghiêng bình thường, giam cầm chung quanh hết thảy. Tiếp lấy hắn tìm được pho tượng người phía trước bày, chính là những người kia muốn xấu hắn kế hoạch, thật sự là một đám không biết mùi vị côn trùng. Hôm nay suýt nữa hỏng kế hoạch của ta, vốn định thu nạp các ngươi, bây giờ xem ra không có để lại cần thiết. Hư vô âm thanh truyền ra, như là mênh mông thanh âm truyền khắp bốn phía, vạn vật chung cũng đi theo. Tại pho tượng phía trước nhất có cái đài, phía trên đặt vào cái bàn, hai người đang ngồi lấy uống trà. Nhìn thấy người trong nháy mắt, hắn lộ ra mỉm cười, tiếp tục đi theo. Lúc này, Giang Hạo nâng chung trà lên uống trà. Đối với có người đến cũng không ngoài ý muốn, bất quá đối phương thanh âm bên trong thoáng có chút phẫn nộ. Nghĩ đến là mình chọc giận hắn, hắn giống như rất sinh khí. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy a, nghĩ đến chính là hắn trong bóng tối thọc ta hai đao. Ta đều còn không có sinh khí. Hắn ngược lại là đến hưng sư vấn tội. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Khả năng là ngươi muốn dẫn tới vị kia, để hắn ngồi không yên a. Thoại âm rơi xuống, vạn vật chung thân ảnh đã rơi xuống, còn kia trong hư vô lực lượng lần nữa trấn áp mà xuống. Đối với những lực lượng này, Giang Hạo chưa hề để ý, vừa mới trấn áp mà xuống, xích long bọn hắn cũng có thể mình giải khai, hắn thậm chí chưa từng ra tay. Người biết các ngươi đang làm cái gì sao? Đột nhiên chất vấn âm thanh truyền đến, Giang Hạo có chút quay đầu, nhìn hướng trong hư vô, hắn có thể nhìn thấy một đoàn tinh thần hạch tâm, kéo dài đến trong thiên địa. Thoát ly sinh tử, tự thành hệ thống, cùng thế giới mới thoáng có chút tương tự, nhưng kém xa thế giới mới như vậy khó giải cùng đáng sợ. Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm, Giang Hạo hỏi, không đợi đối phương trả lời, Giang Hạo lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta đang làm cái gì? Ngươi đang tìm cái chết, Đại Thiên tinh thần hạch tâm mở miệng. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Nói, muốn chết không đến mức, ta chỉ là đang giúp ngươi. Nghe vậy, Đại Thiên tinh thần hạch tâm cười lạnh nói, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Liền ngươi có thể lý giải. Không lý giải, Giang Hạo rót cho mình một ly trà nói. Nhưng là ta biết được ngươi cần thừa vận khí tức, thậm chí muốn cho hắn tới gần một chút. Biết được cái này, ta cảm thấy pho tượng phân bố quá xa, cho nên đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sau đó dẫn thừa vận đến. Như thế, ngươi liền có nồng đậm khí tức, có thể không phải đang giúp ngươi. Ngươi thế mà có thể gọi thẳng tên của hắn. Đại Thiên tinh thần hạch tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì người trước mắt thấy thế nào cũng không phải mạnh như vậy người. Trên người đối phương cũng không có đạo khí tức, dạng này người làm sao cũng không thể nào là cường giả. Giang Hạo đôi mắt có chút nheo lại, không có thể nói sao? Liền cái này cũng không thể, ngươi cũng dám mưu đồ khí tức của hắn? Ngươi biết cái gì? Đại Thiên tinh thần hạch tâm không mảnh nói. Tu vi lại cao như thế nào? Cuối cùng còn không phải một nắm cát vàng, trở thành hắn một bộ phận, vô số người suy nghĩ vô số loại biện pháp thì có ích lợi gì? Năm đó bọn hắn cùng đường mạt lộ, dốc hết thiên địa tất cả, luyện chế ra thiên cực ách vận châu, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, cuối cùng như thế nào? Căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, trở thành bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Nhưng là cuối cùng đâu? Thiên địa tan rã, đại đạo tịch diệt, hắn vẫn là không chết. Thiên địa như thường mở lại, tu luyện lại mạnh mẽ lại có thể thế nào? Có thể mạnh hơn thái cổ âm dương ma bàn. Chỉ có ta mới có thể tìm được vạn vật sinh linh sống sót con đường. Mượn dùng khí tức của hắn, bồi dưỡng thuộc về chúng ta tiên, cùng chi đồng nguồn gốc tiên, có thể tại đại thế thời kỳ cuối chống cự đối phương lực lượng. Dù là không cách nào chống cự, vậy cũng có thể trốn qua một kiếp, đã biết rõ không phải là đối thủ. Vì sao không có thể dùng hắn xem như đại đạo tới tu luyện? Thiên đạo diệt vong, ủng hộ hắn thành đạo, chưa chắc không thể, mà ngươi, phá hủy kế hoạch của ta, chính là vạn cổ tội nhân. Giang Hạo nghe đối phương gầm thét, thoáng có chút ngoài ý muốn, ngay từ đầu hắn liền kỳ quái. Bây giờ xem ra, thiên cực ách vận châu được luyện chế mà ra cũng không phải là vì hủy diệt đại địa sinh linh mà là vì đối kháng thừa vận. Đáng tiếc, thiên cực ách vận châu chính là cực hạn của bọn hắn. Không có mang đến bất luận cái gì hậu quả. Cuối cùng sinh linh diệt tuyệt. Có lẽ thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu, tất cả đều là một thời đại nào đó người cố gắng thành quả. Đáng tiếc cũng không có tạo được tác dụng. Cuối cùng thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, quả thật có tác dụng, nhưng cũng không thể triệt để đem nó diệt sát. Nhưng đối phương hẳn là cũng có chỗ kiêng kỵ a. Không, nhưng làm sao có thể là vật uy hiếp? Nhìn xem trước mắt đại thiên tinh thần hạch tâm, Giang Hạo có chút cảm khái nói, có lẽ ngươi là đúng a. Hắn không phải một cái rất có lịch duyệt người. Mặc dù bản năng cảm thấy con đường này căn bản đi không thông, nhưng cũng không tốt trực tiếp phản bác. Dù sao mình không có lý giải qua, có thể đối lại như thế nào, sai lại như thế nào. Mình vốn cũng không phải là gánh vác chúng sinh người. Ngươi có năng lực là có năng lực, nhưng là ngươi không có thể đối ta đâm đao. Đã thọc thì không thể trách hắn cũng đâm một đao. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo có chút buồn cười. Đều đã tình cảnh như vậy, bọn hắn còn tại nội đấu. Ta là đúng, nhưng là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Đại thiên tinh thần hạch tâm phẫn nộ quát. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Không, là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi lại nhiều lần ảnh hưởng tới ta. Ta không quản ngươi làm cái gì. Nhưng ở kế hoạch của ta cùng trước, ngươi đều phải nhượng bộ. Đại thiên tinh thần hạch tâm khi lấy được Giang Hạo khẳng định về sau, nói chuyện càng thêm có lực lượng. Nhưng mà, tại hắn câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên có ánh đao lướt qua. Một đao chém xuống, rắn rắn chắc chắc rơi vào đại thiên tinh thần hạch tâm trên thân. Tinh thần hạch của hắn tâm bị vĩnh cửu cắt đứt một nửa. Không vẻn vẹn như thế, còn có một cỗ khí tức tràn vào tinh thần hắn hạch tâm bên trong. Một nháy mắt, hắn cảm thấy chưa bao giờ có hoảng hốt. Đó là một loại triệt để diệt vong cảm giác. Tuế huyệt không cách nào ma diệt hắn. Đại đạo không cách nào bao phủ hắn. Nhưng là đối phương một ánh mắt, để hắn có một loại trong nháy mắt diệt vong cảm giác. Sát na, hắn đem tâm thần thông qua đại thiên tinh thần khuếch tán. Dù là hạch tâm diệt vong, hắn như thường có thể còn sống. Đại thiên tinh thần phân thân, tiểu đạo chi thuật, Giang Hạo lãnh đạm âm thanh chậm rãi truyền ra. Giết người như giết chó, không động thủ ngươi ngược lại hăng hái. Thời gian dài ẩn nấp, coi là thật cái gì a miêu a cầu đều muốn bò ta nhất thời xúc động. Ngươi là tu vi gì? Lúc này đại thiên tinh thần hạch tâm có chút kinh ngạc. Giang Hạo không từng mở miệng, mà là nhìn hướng bên cạnh Xích Long bọn hắn trở về. Huyết trường, tất cả pho tượng đều ở phía dưới, Xích Long mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn hướng phía dưới, từng dãy pho tượng bị cất đặt cùng một chỗ, một cỗ khó nói lên lời khí tức lệnh người e ngại. tiếp lấy một chút pho tượng như cùng sống đi qua bình thường. Ánh mắt của bọn hắn bắt đầu rơi vào trên thân mọi người. Đào tiên sinh bọn người phát giác được, yên lặng lui lại đến Giang Hạo sau lưng, mà phát giác ánh mắt trong nháy mắt. Đại thiên tinh thần hạch tâm có chút tuyệt vọng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết a, Giang Hạo thuận miệng nói. Ta tại để thừa vận tới. Ngươi, điên rồi. Đại thiên tinh thần hạch tâm âm thanh run rẩy. Cái này sợ hãi. Cứ như vậy còn muốn lấy ngươi vạn thế kế hoạch. Giang Hạo một mặt bình tĩnh mở miệng. May mắn, ta không có ngươi cái này thiên thu vạn đại kế hoạch. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ giải quyết ta cùng thừa vận ân oán cá nhân. Bất quá những này pho tượng mặc dù có thể dẫn tới thừa vận, nhưng tốc độ quá chậm, mà lại đến thừa vận sợ là còn không bằng cường tráng sư phụ. May mà ta còn có chuẩn bị. Nói, hắn lấy ra một viên hạt châu màu tím. Trong hạt châu có một pho tượng kia cùng mặt khác pho tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn liền như là người sống, xem thường lấy vạn vật sinh linh, dù là ánh mắt hắn xuất hiện tổn hại, vẫn không có ảnh hưởng hắn cho người một loại sống sờ sờ cảm giác. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, đại thiên tinh thần hạch tâm hoảng sợ kêu ra tiếng, ngươi, ngươi, ngươi không có thể đem cái này bỏ vào, ngươi sẽ hại tất cả mọi người, nhưng mà Giang Hạo không chần chờ chút nào. Bóp nát hạt châu ném vào pho tượng trong đám. Trong nháy mắt, pho tượng chậm rãi rơi vào trong pho tượng. Âm âm, cái kia quỷ dị khí tức trong nháy mắt hóa thành thực chất. Nơi đây tứ cực phun trào. Loại kia không cách nào bị lý giải khí tức, như là cơn lốc quét di chuyển, đã rơi vào trong pho tượng. Mà pho tượng trên không lực lượng khí tức, tại cùng hư vô cộng minh. Đột nhiên đang, đang, đang đang, tiếng bước chân từ trong hư vô mà tới, vạn vật hư không đều tại chôn vùi, vô số thành trì hóa thành mảnh vỡ, không gian vỡ nát quy về hư vô, đại thiên tinh thần hạch tâm trực tiếp tan rã. Hắn hoảng sợ nhìn qua âm thanh nơi phát ra, tinh thần đang nhanh chóng uể oải xuống dưới, người đang mưu đồ hắn. Hắn thậm chí đều không cần nhìn nhiều ngươi một chút. Đến thời điểm nhân quả liền sẽ tiễn ngươi lên đường. Giang Hạo lắc đầu cảm khái. Lúc này Xích Long bọn người một mặt hoảng sợ. Đại đạo đều tại bốc hơi. Bọn hắn thậm chí không cách nào dùng ra đại la lực lượng. Không vẻn vẹn như thế. Phản kháng đều là một loại xa xỉ. Mà theo bộ pháp càng thêm tới gần, mọi người càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Đại thiên tấn thăng hạch tâm bị hoảng hốt bao trùm. Không khả năng, không khả năng, ngươi điên rồi, ngươi làm sao dám đem hắn dẫn tới. Biết được càng nhiều liền càng hoảng hốt. Tiếng bước chân từ xa đến gần, giống như từ cổ lão tuế nguyệt mà đến, lại tựa như từ đại đạo chỗ sâu đi ra. Vạn vật chung ngược lại là hưng phấn, tựa hồ muốn vạn vật trung yên. Rất nhanh, tiếng bước chân dung nhập Giang Hạo ném vào trong pho tượng. Lúc này pho tượng sống lại, hắn chậm rãi đứng thẳng, nhìn hướng Giang Hạo, trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh. Sau đó oanh một tiếng, tất cả không gian vỡ vụn, mặt khác pho tượng cũng hóa thành hư vô, tiếp lấy đại đạo ngay tại phác họa thuộc về ý của hắn. Một cỗ thuộc về đạo ý niệm truyền đến, xác nhận đang nói, tìm tới ngươi, gặp đây. Giang Hạo đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, cùng thừa vận đối mặt, đáng tiếc vẫn là không có tỉnh lại, xem ra tốc độ ngươi rất chậm. Pho tượng có chút đưa tay, đại đạo phác họa hắn ý tứ, chôn vùi, sát na, Hồng Vũ Diệp bọn người cảm giác một khắc liền sẽ tiêu vong. Mà Giang Hạo bước ra một bước, đi vào pho tượng cùng trước, đồng dạng một chỉ điểm ra, cùng chi thủ chỉ điểm cùng một chỗ, lấy nhân chi đạo còn trị một thân chi thân, chôn vùi, oanh, một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng trong bọn hắn ở giữa bắn ra. Tiếp lấy lực lượng xông phá chân trời, Hai người nhảy lên, nhảy ra cổ lão chi địa. Trên bầu trời, thừa vận lực lượng bắt đầu khuếch tán. Giữa thiên địa tất cả đạo thuộc về hắn trận đều là hắn gia trì lực lượng. Mà Giang Hạo chuỗi nhân quả đầu bắt đầu dẫn động. Hắn nhìn qua người trước mắt, bình tĩnh nói, thừa vận, hôm nay trảm ngươi lập quy. Sau đó trên trời dưới đất chỉ có ta Giang Hạo Thiên. Ta chính là nơi đây thiên địa thiên.